xin hãy đặt cạnh anh ấy một tiêu giật, chương 179, quà Tết, góc chuyện audio.com. Tiêu giật không thể nhất thời dừng ngay được dòng nước kia, ngón tay ở phía dưới đó của Trình Kiệt lại vẫn cứ không ngừng kích thích cậu. Thật ra triệu chứng này cũng rất là bình thường mà thôi, khi xuất ra xong cái thứ đó liền sẽ có cảm giác muốn tiểu. Là tại Trình Kiệt xấu xa trêu ghẹo cậu cho nên cậu mới không kiềm chế được mà tiểu ra. Tiêu giật bây giờ thật sự rất muốn khóc. Chính là bị Trình Kiệt làm cho xấu hổ cùng tức giận đến muốn khóc. Trình Kiệt đây là đang ức hiếp cậu khi Tiêu giật đã xong rồi. Trình Kiệt vẫn không chịu thu tay lại, lại cứ đứng nguyên tư thế như vậy mà buông lời xấu xa. Tiểu giật có muốn nữa không, anh buông tay ra đã được chưa? Tiểu giật vẫn còn muốn đi sao? Tiêu giật xấu hổ gương mặt đỏ bừng, chẳng biết ở hoàn cảnh này nên nói cái gì là hợp lý nhất nữa. Anh không muốn nhìn thấy anh nữa. Trình Kiệt cười tà, dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên cánh môi giống như một thứ quả chín mọng của Tiêu giật. Tiểu giật của anh rất đẹp. Sau đó Tiêu giật liền nghiêng đầu không muốn đối diện với bãi chiến trường ở dưới chân mà mình vừa mới gây ra. Trình Kiệt cúi người nhấc bổng Tiêu giật lên trên tay, gương mặt của hắn bây giờ cực kỳ đáng ghét hơn nữa là lời nói kia của hắn. Tiểu giật của anh khắp người đều là bảo, ngay cả những thứ này nọ bắn ra cũng đều là bảo, anh đều yêu thích cả. Tiêu giật nhíu mày gấp gáp chặn lại lời kia của Trình Kiệt, đừng nói mà cần phải lau đi chỗ ấy. Đương nhiên thì người phụ trách lau dọn chỗ kia chính là đầu sỏ gây ra sự việc đó. Trình tổng giám đốc lớn của chúng ta phải đích thân xắn tay áo mà tẩy uế, làm xong xuôi mọi việc Trình Kiệt liền đưa Tiêu giật vào trong phòng tắm. Nước nóng trong phòng tắm phải đợi một lúc mới có thể tắm, lúc này đây Tiêu giật lại bị hắn đẩy ngồi ở trên thành bồn đợi nước tắm. Trình Kiệt cảm thấy nếu để Tiêu giật ngồi sẽ không thể nào quan sát hết được thân thể xinh đẹp của người ta, hắn lại bắt Tiêu giật phải đứng lên. Bắt cậu quay người về phía sau, mặt đối diện với bức tường. Tiêu giật đương nhiên là không chịu làm nhưng bằng một cách nào đó Trình Kiệt vẫn có thể áp chế được Tiêu giật đi vào khuôn khổ Trình Kiệt. Anh không cảm thấy mình rất biến thái sao? Trình Kiệt ngồi ở trên thành bồn tắm đưa tay xoa xoa cánh mông cong vành. Lại thỏa thích nhào nặn chúng trong lòng bàn tay, đây chính là đang trừng phạt em, dám ở phía sau lưng anh lén lút gặp gỡ người khác. Tiêu giật tức giận. Em mới không có làm ra mấy cái chuyện như vậy đâu. Trình Kiệt đưa tay vạch hai cánh mông của Tiêu giật ra. Bên trong hồng hào xinh đẹp còn có dịch trắng hắn vừa mới để lại, đứng im nào, bên trong còn rất nhiều chưa chịu thoát ra đây. Tiêu giật xấu hổ mím môi không lên tiếng, sau đó Trình Kiệt liền thu tay lại nghiêm túc nói chuyện với cậu Tiểu giật. Tặng anh một món quà Tết có được không? Tiêu giật thấy Trình Kiệt tự nhiên trầm mặc như vậy liền cũng có chút giật mình. Có phải là Trình Kiệt trước này đều trải qua Tết một mình cho nên hiện tại hắn mới đột nhiên nghiêm túc như thế? Tiêu giật nghĩ nghĩ một hồi. Cậu biết Trình Kiệt sẽ chẳng đòi cái gì cao sang đâu, hơn nữa cả người cũng đều đã cho hắn ăn hết rồi, cậu bây giờ làm gì có cái nuối tiếc nữa? Ngẫm nghĩ một hồi Tiêu giật quả thật còn có chút đau lòng thương cảm cho Trình Kiệt, được anh muốn cái gì? Trình Kiệt dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tiêu giật em thật tốt, đã lâu lắm rồi anh chưa được ai tặng quà Tết cả. Tiêu giật nghe vậy càng mềm lòng hơn. Không sao, em sẽ tặng anh muốn cái gì em cũng sẽ tặng cho anh. Tiêu giật còn đi về phía Trình Kiệt đưa tay sờ vào mái tóc của hắn. Trình Kiệt hiện tại vẫn mặc quần áo chỉnh tề, trong phòng này cũng chỉ có Tiêu giật là không mặc đồ mà thôi. Hắn đứng dậy nhìn phòng tắm một lượt sau đó phát hiện ra chiếc áo choàng tắm liền lấy ra khoác vào người cho cậu. Tiêu giật thấy thế thì càng cảm động, kế đó Tiêu giật liền thật sự hối hận rồi, cậu đáng lẽ ra không nên tin lời nói của con sói đuôi lớn kia. Bởi vì lúc này đây hắn liền lấy ra điện thoại di động trong túi áo. Tiểu giật, anh hỏi em trả lời thôi, rất là dễ. Anh chỉ muốn sau này những lúc không có em liền mang đoạn ghi hình này ra xem, chứ không cần phải lái xe một chặng đường thế này để đến tìm em. Có được không? Tiêu giật bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, cậu biết Trình Kiệt có sở thích ghi lại mấy hình ảnh không được nghiêm túc của cậu. Còn biết luôn trong máy tính của hắn có một thư mục riêng chỉ để lưu những đoạn ghi hình đó của cậu. không phải Tiêu Dật không muốn xóa bỏ mấy cái thứ xấu xa kia đi mà là thư mục đó của Trình Kiệt lại được cài mã số bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nói cái gì, Trình Kiệt bình thản đáp, đơn giản lắm, anh hỏi em cái gì thì em liền thành thật trả lời mà thôi. Anh rất muốn lưu lại hình ảnh Tiểu Dật của anh, Tiêu Dật nhíu mày định từ chối, có điều Trình Kiệt đã đưa di động của hắn lên trước mặt cậu rồi. Tên là gì, Tiêu Dật hơi mất tự nhiên né tránh máy điện thoại kia, nhưng mà Trình Kiệt ngay sau đó liền di chuyển điện thoại tới trước mặt cậu. Căn bản là không cho cậu nhìn đi hướng khác, Tiêu Dật, Trình Kiệt lại khàn giọng hỏi, ngày sinh nhật. Tiêu Dật khó hiểu không biết Trình Kiệt muốn làm cái gì, nhưng mấy vấn đề hắn hỏi cũng coi như không có gì xấu đi. Hơn nữa bây giờ cậu cũng đang mặc áo choàng tắm rồi, ngày 27 tháng 8, Trình Kiệt, năm sinh, hiện tại bao nhiêu tuổi, Tiêu Dật nhìn vào máy điện thoại đáp. Sinh năm 1992, đã 27 tuổi, Trình Kiệt lại đưa máy điện thoại tiến sát gần gương mặt của Tiêu Dật hơn, số đo 3 vòng, Tiêu Dật mất tự nhiên lảng tránh. Chưa từng đo qua, Trình Kiệt đưa máy điện thoại quét dọc từ trên xuống dưới của Tiêu Dật, đặc điểm nhận dạng, Tiêu Dật ngưng một lúc mới đáp. Là nốt ruồi lệ bên dưới khóe mắt trái đi, Trình Kiệt quay gần về phía nốt ruồi trên gương mặt của Tiêu Dật, hắn cũng chính là rất thích nốt ruồi này. Cảm thấy phi thường không được đứng đắn đâu, thời gian rảnh thích làm gì, Tiêu Dật bắt đầu cảm thấy càng mờ ám rồi, xem phim, chơi game, lên mạng. Trình Kiệt nhìn chằm chằm Tiêu Dật hỏi, đã có mấy người bạn gái, Tiêu Dật lại chột dạ liếc mắt sang phía khác. Máy điện thoại của Trình Kiệt cũng liền di chuyển theo, 3 hay 4 gì đó, Trình Kiệt đưa sát máy điện thoại vào gương mặt Tiêu Dật là 3 hay 4. Tiêu Dật lùi lại phía sau một bước, là 4, Trình Kiệt âm trầm, có mấy người bạn trai, Tiêu Dật đáp, chỉ có một, Trình Kiệt tên là gì? Tiêu Dật nhìn về phía Trình Kiệt, Trình Kiệt hài lòng, nói số lần quan hệ trong một tuần cùng bạn trai, Tiêu Dật đỏ mặt, không có tính qua. Máy điện thoại ngay lập tức lại đưa sát đến phía gương mặt đang ửng đỏ của Tiêu Dật, trung bình sẽ là 5 đến 6 lần một tuần, Trình Kiệt tà ác. Có hài lòng hay không, Tiêu Dật cắn cánh môi mỏng, có, Trình Kiệt lấy thang điểm 10 tính mức độ hài lòng. Tiêu Dật lại né tránh máy điện thoại nhỏ giọng, 10 điểm, Trình Kiệt cười xấu xa, lần quan hệ với bạn trai gần đây nhất. Tiêu Dật lại bước sang bên trái muốn né tránh máy điện thoại nhưng không được, vừa mới xong, Trình Kiệt khàn giọng dùng vài từ để diễn tả đi. Tiêu Dật liếc nhìn Trình Kiệt rất cuồng nhiệt, mạnh mẽ, còn có sung sướng, Trình Kiệt cố tình hỏi thêm, sung sướng đến mức tiểu ra hay không? Tiêu Dật chỉ muốn độn thổ ngay lúc này thôi, có, Trình Kiệt vẫn còn chưa chịu buông tha, có nhiều không, Tiêu Dật quay mặt không muốn trả lời. Trình Kiệt vẫn là quay đến cùng tới khi cậu chịu trả lời mới thôi, nhiều. Trình Kiệt lúc này mới chịu đưa máy điện thoại cách xa Tiêu Dật hơn một chút, kể ra những bộ phận mẫn cảm trên người đi, Tiêu Dật tai. Điện thoại của Trình Kiệt liền quay sát cái tai hồng hồng của Tiêu Dật, hết rồi, Trình Kiệt một tay cầm điện thoại. Một tay kéo vạt áo choàng tắm của Tiêu Dật ra thật rộng, xấu xa đến mức mang điện thoại quay gần chỗ đó hơn, điểm nhỏ trước ngực có hay không? Tiêu Dật xấu hổ nhưng không có đẩy Trình Kiệt ra, dù sao cũng hứa sẽ tặng quà cho hắn rồi, cũng là quay được một nửa rồi, có. Trình Kiệt gãi gãi điểm nhỏ trước ngực của Tiêu Dật ngay lập tức nơi đó liền cương lên ửng hồng, thích nhiết gãi hay là dùng miệng ngậm lấy hơn. Tiêu Dật đỏ bừng cả mặt đều thích, Trình Kiệt cười hắc hắc, cảm thấy bản thân có dâm đãng hay không, Tiêu Dật khẽ đáp không. Trình Kiệt lại chuyển hướng quay tới phía bụng dưới của Tiêu Dật, còn là cầm lấy Tiểu Dật giật đặt ở trước máy điện thoại nữa, chiều dài nơi này. Tiêu Dật thật là muốn đẩy Trình Kiệt ra luôn mà cậu chưa có bao giờ quay mấy cái thứ kỳ quái như vậy cả, chưa từng đo qua, Trình Kiệt. Cảm thấy kích thước lớn hay nhỏ, Tiêu Dật khản giọng, vừa đủ, Trình Kiệt nâng điện thoại lên ghi lại gương mặt xấu hổ của Tiêu Dật. Là lớn hay nhỏ, Tiêu Dật đỏ mặt quay đi, lớn, Trình Kiệt cười tà, bạn trai em cảm thấy nhỏ nhỏ xinh xinh đặc biệt hài lòng, thích chơi tư thế nào nhất? Tiêu Dật mím môi, truyền thống, Trình Kiệt lại đưa máy điện thoại tiến gần về phía Tiêu Dật. Mỗi lần cậu nói dối thì Trình Kiệt sẽ lại tự động làm như thế khiến cho cậu phải nói ra sự thật mới thôi, thích đối phương ôm vào lòng. đặt ở trên đùi ngồi làm như vậy không có tốn sức. Trình Kiệt lại đáp, bạn trai em lại cảm thấy rất tốn sức. Mỗi lần đều bị em hại đến đau thắt lưng, dùng vài từ để miêu tả phía sau đi. Tiêu Dật nóng hết cả mặt, thật sự không biết bao giờ Trình Kiệt mới chịu kết thúc đây, không biết. Trình Kiệt lần này lập tức vòng về phía sau Tiêu Dật, nâng áo choàng tắm của cậu lên rồi tách hai cánh mông cong vểnh kìa ra, rất hồng, chặt. Để xem bên trong nói rồi Trình Kiệt liền đút ngón tay vào trêu đùa một chút, bên trong còn chặt hơn nữa, rất ấm nóng, đây là cái gì đây? Trình Kiệt vòng về phía trước mặt Tiêu Dật, đưa đầu ngón tay của mình lên trước mặt cậu hỏi, đây là cái gì, bên trong còn rất nhiều. Tiêu Dật vội vã kéo tay Trình Kiệt xuống, Trình Kiệt lại đưa lên ý muốn cậu phải trả lời mới được là của bạn trai vừa rồi để lại. Trình Kiệt tà ác, rất thích sao, cho nên mới không chịu lấy ra cứ muốn giữ mãi như vậy, Tiêu Dật im lặng không đáp. Trình Kiệt lần này cũng không có truy hỏi đến cùng nữa, cởi áo choàng tắm ra đi, Tiêu Dật do dự một hồi. Cậu biết bây giờ mình không cởi thì Trình Kiệt cũng sẽ có cách để cậu phải cởi mà thôi, sau khi Tiêu Dật cởi áo choàng tắm xong. Trình Kiệt còn tiến tới quay thật kỹ từng nơi mẫn cảm trên người Tiêu Dật, từ đầu ngón tay đến ngón chân đều không bỏ sót. Làm một vài động tác quyến rũ bạn trai đi, Tiêu Dật đưa tay che đậy trên dưới, còn muốn đứng nghiêng người đi một chút, không biết làm, Trình Kiệt. Cái gì đang chảy ở dọc bắp đùi kia? Tiêu Dật cúi đầu nhìn xem, phát hiện ra thứ đó chính là từ bên trong kẽ mông cậu chảy xuống. Nhưng mà cái đó không phải là của cậu, cái đó là của tên đại xấu xa nào đó kia, không biết làm động tác quyến rũ thì nói vài lời mời gọi đi. Tiêu Dật bực bội mím chặt môi, không biết, Trình Kiệt đặt điện thoại xuống một chỗ thích hợp. Sau đó liền đi về phía Tiêu Dật ôm lấy người ta khẽ cắn cắn vành tai mềm mỏng, nói dối. Em nếu như không biết quyến rũ mời gọi anh thì anh sẽ dính chặt em như thế này sao? Tiêu Dật xoay người. Cậu quả thật là không có quen bị ghi hình trong hoàn cảnh này, anh tắt điện thoại đi đi, Trình Kiệt ôm lấy eo của Tiêu Dật từ phía sau. Ép buộc cậu đứng đối diện với máy điện thoại, không tắt, đã nói hứa sẽ tặng quà Tết cho anh, bây giờ sao có thể tắt chứ? Trình Kiệt nắm lấy cổ tay của Tiêu Dật từ từ khóa chặt hai tay cậu về phía sau. Khiến cho thân thể trần trụi lúc này lại một lần nữa lộ ra trước máy điện thoại để ở phía xa, đừng Trình Kiệt em không quen như vậy. Trình Kiệt liếm vào vành tai của Tiêu Dật, không sao, sẽ không có ai được nhìn thấy sự tuyệt vời này của em ngoại trừ anh. Tiêu Dật biết Trình Kiệt sẽ không mang thứ đó cho người khác xem. Nhưng mà cậu vẫn là cảm thấy mất tự nhiên khi biết mình đang bị điện thoại ghi hình lại, Tiêu Dật xoay người muốn trốn tránh. Cậu nhỏ giọng nói với Trình Kiệt em không muốn đâu, giọng nói của Tiêu Dật cực kỳ dễ thương. Bình thường nghe đã êm tai rồi bây giờ lại nhỏ giọng mềm nhũn như vậy thật khiến cho Trình Kiệt không thể nào mà từ chối cậu được. Như vậy em qua đó tắt điện thoại đi, Tiêu Dật nghe lời bước nhanh về phía trước, cậu nhanh chóng cầm điện thoại tắt đi rồi đặt xuống một chỗ. Kế đó lại thật là ngoan ngoãn bước tới phía Trình Kiệt nỉ non, muộn rồi, ngày mai em phải trở về nhà sớm một chút. Trình Kiệt nghe thấy Tiêu Dật nói sẽ phải trở về nhà liền thở dài một hơi, hắn nhanh chóng cởi quần áo của mình rồi bế cậu vào trong bồn tắm. Cẩn thận xả nước ấm đầy vào trong bồn, Trình Kiệt ở phía sau ôm lấy Tiêu Dật, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa vuốt ve da thịt cậu. Ngày mai anh ở lại được không? Đây cũng là vấn đề mà Tiêu Dật đang phải đau đầu, cậu vừa muốn Trình Kiệt ở lại lại vừa không muốn. Nếu như Trình Kiệt ở lại đây thì đêm mai lúc giao thừa cậu cũng không thể đi gặp hắn được. Nếu muốn phải đợi qua giao thừa một thời gian thì mới có thể, nếu như để cho Trình Kiệt ở lại cũng thật sự là ủy khuất cho hắn. Mà không để cho hắn ở lại thì lại càng ủy khuất hơn, Tiêu Dật tựa người vào lồng ngực Trình Kiệt khẽ nói. Nhưng mà lúc giao thừa diễn ra em không thể ở cùng anh được, Trình Kiệt đặt cằm ở trên vai Tiêu Dật, anh biết, đều không sao cả. Tiêu Dật quay lại phía sau ngẩng đầu hôn Trình Kiệt, người đàn ông này điều kiện tốt như thế. Hắn chỉ cần nói một tiếng liền sẽ có rất nhiều người tự động tới ở bên cạnh hắn. Nhưng chẳng hiểu sao từ đầu đến cuối lại vì cậu chịu thiệt thòi thế này, không phải là Tiêu Dật không muốn bù đắp cho Trình Kiệt. mà là cậu không biết làm sao để bù đắp cho hắn cả, vốn đã tự ở trong đầu nói rằng sẽ mang mọi thứ tốt nhất để cho hắn. Đến cuối cùng từ đó đến giờ vẫn chưa dành cho hắn được thứ tốt nào cả, đêm hôm ấy Trình Kiệt cứ ôm Tiêu Dật ở trong lòng mãi không muốn buông. Thật ra hắn cảm thấy đây chính là cái Tết viên mãn nhất của hắn từ nhỏ đến giờ, ba mẹ của Trình Kiệt vì lợi ích của gia tộc mà kết hôn. Tuy rằng có với nhau một đứa con trai là hắn cũng không thể nào kéo gần khoảng cách của hai người lại với nhau. Trình Kiệt tuy rằng vật chất không bao giờ thiếu thốn, nhưng thứ hắn không có nhất chính là tình yêu. Khi còn nhỏ mỗi dịp Tết đến hắn đều háo hức mong muốn ba mẹ mình có thể về nhà ăn Tết, nhưng mỗi năm một trong hai người đều bận rộn. Nếu như không phải vì đi công tác thì cũng là vì đi nghỉ dưỡng, căn bản là chỉ có duy nhất một người thay phiên nhau ở nhà đón Tết cùng hắn mà thôi. Dần dần Trình Kiệt coi ngày Tết cũng giống như ngày bình thường, đối với dịp đoàn viên như vậy căn bản đã sớm lãnh đạm rồi. Nhưng mà Tết năm nay thì khác, cho dù hắn và Tiêu Dật còn phải lén lút nhưng hắn vẫn cảm thấy vui vẻ. Vui vẻ vì được trải qua Tết cùng với Tiêu Dật của hắn, cách Trương.